khí thiếu tu tiên. Chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 210 mở họp. Canh 1. Không thể nào. Nhưng đạo sư nói khoảng cách lần trước biến dị sinh vật công thành mới qua đi một tháng. Giống nhau đại hình công thành chiến đều phải ấp ủ mấy tháng. Ta đạo sư cũng là nói như vậy. Có thể hay không là lầm? Không có khả năng đi. Nếu là lầm, chúng ta như thế nào sẽ gặp được lợi hại như vậy biến dị sinh vật? Vẫn là một đám, lại không phải quần cư biến dị sinh vật. Nói cũng là, những người khác sẽ không có việc gì đi. Chúng ta có phải hay không hẳn là đem tin tức này thông chi nhất hào thành người? Đại gia mồm năm miệng 10 phát biểu ý kiến. Liền thu hoạch chiến lợi phẩm động tác đều không tự chủ được dừng lại. Đại gia đừng đoán mò. Liền tính công thành chiến muốn tới. Cũng không thể nhanh như vậy. Chúng ta còn có thời gian. Đại gia thu thập thứ tốt. Chúng ta liền đi. Tô Chu Hà một phát lời nói. Mọi người lập tức an tĩnh lại. Nghe xong hắn nói. Cũng không có ý nghĩa. Lại bắt đầu có điều không tố hành động lên. Xem bọn họ động tác. Liền biết trong khoảng thời gian này bị Tô Chu Hà dạy dỗ đến không tồi. Không tồi. Cao Hàn cười nói. Phải biết rằng hiện tại này đó học sinh cũng không phải là đại một đám kia ma mới. Bọn họ đều là đại tam học trưởng học tỷ. Cũng coi như thân kinh bách chiến. Có thể được đến bọn họ tán thành. Có thể so năm nhất ma mới mạnh hơn nhiều. Tô Chu Hà biết hắn ở chỉ cái gì. Cười cười chưa nói cái gì. Loại này trong lòng biết rõ ràng là được. Không cần thiết nói ra. Đãi đại gia thu hiếu chiến lợi phẩm. Bọn họ mới một lần nữa lên đường. Cao đẳng biến dị sinh vật khi nào công thành. Bọn họ đều không rõ ràng lắm. Hiện tại là đại học Bồng Lai đại tam rèn luyện thời gian. Trong khoảng thời gian này lục tục vào không ít mặt khác ban học sinh. Cần thiết thông chi đạo sư. May mà rèn luyện học sinh rất nhiều đều tại đây một khối. Mấy ngày hôm trước, bọn họ mới cùng mấy cái tiểu đội gặp qua. Nhìn thấy bọn họ sau, lại làm cho bọn họ thông chi những người khác. Tin tức ngay sau đó truyền tới Long Chiến cùng Triệu đạo sư trong tai. Hai vị đạo sư chủ động lại đây tìm bọn họ. Nhìn thấy Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Câu đầu tiên lời nói chính là hỏi tin tức nơi phát ra hay không là thật. Được đến khẳng định đáp án, Long Chiến cũng không có hoài nghi. Hắn tin tưởng Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn. Đại khái hỏi hạ như thế nào phát hiện. Cao Hàn giấu đi phú quý sự. Đem sự tình viên viên. Hai vị đạo sư thương nghị sau. Từ Triệu đạo sư về trước thành. Đem tin tức này nói cho thủ thành Trung Ly lão gia tử. Làm cho bọn họ trước đề phòng. Long Chiến tắc mang theo đội ngũ. Lui về Hoa Thành phụ cận. Ở biến dị sinh vật công thành chiến bắt đầu phía trước. Bọn họ đều không thể lại thâm nhập vùng thiên tai. Nếu không chờ công thành chiến bắt đầu. Biến dị sinh vật khuynh xào xuất động. Còn có hay không mệnh tồn tại. Liền khó nói. Bên kia, Triệu đạo sư mã bất đình đề. Không bao lâu liền trở lại nhất hào thành. Trung Ly lão gia tử uy vọng lớn nhất. Tiến thành liền đi tìm hắn. Lão gia tử cũng không có đem chuyện này lập tức lộ ra đi ra ngoài. Mà là phái Trung Ly hách đi điều tra biến dị sinh vật tình huống. Đối Cao Hàn cùng Tiểu Nhi tử nói. Bọn họ vô điều kiện tin tưởng. Giống nhau chỉ cần xem biến dị sinh vật đại quân có hay không tập kết. Một khi có cái này dấu hiệu. Liền có thể thuyết minh vấn đề. Chờ đến Trung Ly hách phản hồi nói. Nhất hào thành trì phụ cận xác thật xuất hiện càng ngày càng nhiều biến dị sinh vật đàn. Chúng nó đông một khối, tây một khối, lúc này mới không có bị nhân loại phát hiện. Lập tức triệu tập trong thành cường giả mở họp. Lần trước thủ thành chiến, chúng ta giết như vậy nhiều biến dị sinh vật. Những cái đó cao đẳng sinh vật sao có thể tại như vậy đoạn thời gian nội lại quan trọng triệu tập như vậy nhiều biến dị sinh vật. Một ít người không phải thực tin tưởng tin tức này. Trung Ly Hách nói. Chúng ta ngay từ đầu cũng không tin. Cho nên cố ý phái người đi điều tra. Trước mắt đã chứng thực là thật sự. Những cái đó cao đẳng sinh vật vì giấu người tai mắt. Làm được không phải thực rõ ràng. Lại lợi dụng chúng ta tư duy theo quán tính. Một khi chúng ta không có phòng bị, liền sẽ bị bọn họ đánh cái trở tay không kịp. Tuy rằng không đến mức ném thành trì, nhưng là tử thương thảm trọng là nhất định. Này đó đáng chết biến dị sinh vật, như thế nào trở nên như vậy thông minh? Chính là những cái đó cao đẳng biến dị sinh vật, từ chỗ nào triệu tập như vậy nhiều thủ hạ? Có người lại có nghi vấn. Trung Ly Hách giải thích nói, đây là ta kế tiếp muốn nói. Lần này công thành quân chủ lực, không phải lục địa biến dị sinh vật. Trung Ly đại tá, người nói thẳng không phải được rồi. Tổng không có khả năng là hải dương biến dị sinh vật đi. Ai không biết chúng nó không có khả năng đi như vậy ở xa tới đến nơi đây. Chẳng sợ bọn họ tiến hóa. Trung Ly Hách nhìn mắt người nói chuyện, là lôi tướng quân thủ hạ Trần Đường. Trần Thượng Giáo hay là đã quên? Hải lục mặt sau, còn có một cái không? Trần Đường sắc mặt đổi đổi. Có người gấp không chờ nổi hỏi. Ý của ngươi là, lần này công thành quân chủ lực, là một đám sẽ phi biến dị sinh vật. Không tồi, theo ta phải đến đáng tin cậy tình báo. Lần này tham gia công thành chiến biến dị sinh vật, sẽ có đại lượng tím châu chấu, độc mộc điệp, huyết sướng từ từ. Trung Ly Hách lười đến cùng Trần Đường so đo. Mọi người hít một hơi. Này nhưng đều là khó chơi biến dị sinh vật. Ở trước kia thủ thành chiến trung cũng xuất hiện quá. Mỗi lần đều làm nhân loại ăn lỗ nặng. Từ từ, Trung Ly đại tá như thế nào biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Lần này đưa ra vấn đề chính là một khác tên họ Lý Quan Quân. Trên thực tế, tin tức này là ta đệ đệ cùng Cao Hàn mang đến. Bọn họ trong lúc vô tình phát hiện mấy đầu cao đẳng sinh vật chuẩn bị liên thủ. Trong đó một đầu cao đẳng sinh vật chính là du chuẩn. Du chuẩn thực lực kỳ thật không tính rất cao. Ấn nhân loại tới phân chia, chính là nhất đẳng trung cấp. Trung Ly lão gia tử không ra tay, Tần Quân cũng có thể đối phó. Phiền toái chính là thủ hạ của hắn. Mọi người đều biết, sẽ phi hành biến dị sinh vật. Xưa nay là thủ thành chiến trung khó đối phó nhất biến dị sinh vật. Bởi vì đại đa số luyện linh giả sẽ không phi. Trần Đường cười, nguyên lai là Trung Ly Đình Châu. Nhưng chúng ta như thế nào biết? Hắn mang đến tin tức liền nhất định đối. Trần Thượng Giáo ý tứ. Hay là ta đệ đệ sẽ lấy loại việc lớn này nói giỡn? Chúng ta Trung Ly ra. Cố ý lấy loại sự tình này xuyến đại gia chơi. Trung Ly Hách ngữ khí lạnh băng. Trần Đường tươi cười giới trụ. Hắn chỉ là tưởng nói Trung Ly Đình Châu mà thôi. Trung Ly Hách cố tình muốn bay lên đến Trung Ly gia. Trung Ly gia nếu lấy loại sự tình này xuyến đại gia, Trung Ly lão gia tử liền sẽ không vẫn luôn trấn thủ ở chỗ này. Chủ vùng thiên tai lệ thuộc với Hoa Quốc phạm vi. Mỗi cái thành đều có một vị tuyệt đỉnh cường giả tọa trấn. Bảo đảm không bị cao đẳng biến dị sinh vật công phá. Trung Ly lão gia tử vốn dĩ có thể ở đế đô hưởng phúc. Lại hy sinh chính mình tự do. Đi vào nhất hào thành. Một trấn thủ đó là 20 năm. Ai cũng không thể phủ nhận Trung Ly gia đối Hoa Quốc phụng hiến. Lôi tướng quân không thể. Trần Đường càng không thể. Hắn nếu thật dám nói ra. Không cần Trung Ly hách mắng. Những người khác là có thể dùng nước miếng chết đuối hắn. Ta nhưng không có nói như vậy. Chỉ là cảm thấy chuyện lớn như vậy. Hẳn là trước xác định một chút. Trần Đường căng ra đầu. Cho chính mình tìm cái dưới bậc thang. Bất quá cái này bậc thang hiển nhiên thực đông cứng. Tần Quân đã không kiên nhẫn. Trần Thượng Giáo. Trung Ly lão gia tử đem đại gia triệu tập lại đây thương thảo chuyện này. Thuyết minh đã điều tra quá. Hiện tại thời gian cấp bách, ý ngoài lời, một ít không cần thiết suy đoán, liền không cần lấy ra tới lãng phí đại gia thời gian. Trần Đường sắc mặt đã chân giới, lại âm trầm, đang ngồi cũng không có người ra mặt thế hắn nói chuyện ý tứ. Cho dù là cùng hắn cùng trận doanh, bởi vì kết quả đã rõ ràng, đợi lát nữa nghị kết thúc, đã là 2 cái giờ sau, xác định biến dị sinh vật công thành là thật sau. Bọn họ liền bắt đầu thương thảo như thế nào nhằm vào biến dị sinh vật công thành giống loài tiến hành bố cục. Lúc này đây, có thể nói là bọn họ có thủy tới nay. Lần đầu tiên kỹ càng tỉ mỉ biết biến dị sinh vật công thành giống loài. đối phó lên liền dễ dàng nhiều. Tan họp thời điểm, Trung Ly lão gia tử đứng dậy, tràn ngập cảm giác áp bách, ánh mắt quét đang ngồi người liếc mắt một cái. Chuyện này, chỉ cho phép đang ngồi người biết. Nếu có ai ở công thành chiến phía trước, tiết lộ cho bên ngoài người biết, lão phu cũng sẽ không quản hắn sau lưng là ai người. Không lớn phòng họp, chợt chật trội phải gọi người thở không nổi. Trần Đường bị xem một cái liền cảm thấy da đầu phát khẩn. Một cổ hàn ý thẳng thoán thượng não. Lòng mang quỷ thai người. Giờ khắc này cũng đều đem không nên có tâm tư áp xuống đi. Trung Ly lão gia tử nói đã nói được thực rõ ràng. Ai dám nói bậy, hắn liền dám tiền trảm hậu tấu. Hội nghị một kết thúc, Trần Đường bước nhanh đi ra phòng họp. Mồ hôi đầy đầu mà trở lại chỗ ở. Ngay sau đó liên lạc Lôi tướng quân. Đem chuyện này đăng báo. Cùng với lão gia tử uy hiếp. Tuy rằng lão gia tử nói qua không thể nói cho phòng họp ở ngoài người. Nhưng Trần Đường cũng không dám gạt Lôi tướng quân. Cao đẳng biến dị sinh vật công thành là đại sự. Xác thật không thể lộ ra. Điểm này, ta cũng tán đồng Trung Ly thiên lãng nói. Lôi tướng quân biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Cá nhân ân oán, so với nhân loại sinh tử tồn vong đại sự. Ngược lại không tính cái gì. Kia liền Kim Xuyên cũng không thể nói sao. Trần Đường hỏi, Lôi tướng quân trầm ngâm một lát, làm hắn tiểu tâm một ít, ở đại chiến tiến đến trước, đều không thể thả lỏng cảnh giác. Trần Đường lên tiếng là, lại nói chuyện một ít hội nghị thượng chi tiết, mới kết thúc thông tin. Hắn phòng môn vừa lúc bị người đẩy ra, tiến vào đúng là Lôi Kim Xuyên, cũng chỉ có hắn dám không gõ cửa liền tùy ý tiến vào. Hôm nay có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào cảm thấy bên trong thành đột nhiên giới nghiêm lên. Lôi Kim Xuyên hãy còn tìm trương ghế dựa ngồi xuống. Không có ngoài ý muốn nói. Tiếp theo chàng thủ thành chiến hẳn là thực mau liền sẽ tới. Gần nhất ngươi chuẩn bị một chút. Lôi Kim Xuyên lập tức đứng lên. Như thế nào nhanh như vậy? Chúng ta mới tĩnh dưỡng một tháng. Đây là ngoài ý muốn được đến tin tức. Cụ thể chi tiết ta không thể nói cho ngươi. Bất quá dựa theo tình báo, hẳn là sẽ ở trong vòng nửa tháng, biến dị sinh vật liền sẽ phát động công thành chiến. Trần Đường không dám nói đến quá kỹ càng tỉ mỉ. Trung Ly lão gia tử làm cho bọn họ không cần lộ ra là đối biến dị sinh vật bố cục. Nhưng điểm này nhắc nhở hẳn là có thể. Những người khác khẳng định cũng sẽ tiện tay hạ đề một chút. Cho nên hắn không lo lắng trái với Trung Ly lão gia tử nói. Lôi Kim Xuyên chỉ tham gia quá một lần biến dị sinh vật thủ thành chiến. Chính là thượng một lần. Đối Trần Đường nói có chút bất mãn. Vì cái gì không thể nói. Là Trung Ly lão gia tử nói. Trần Đường không nghĩ giải thích quá nhiều. Liền đem sự tình đẩy đến Trung Ly thiên lãng trên đầu. Dù sao cũng là hắn khởi. Cái này tao lão nhân. Hắn dựa vào cái gì? Lôi Kim Xuyên bá mà đứng lên. Cả giận nói. Nói nhỏ thôi. Trần Đường nhíu mày nhắc nhở nói. Lôi Kim Xuyên cười lạnh. Ta còn sợ hắn nghe được không thành. Trần Đường nghiêm túc nói. Kim Xuyên, ta không có cùng ngươi nói giỡn. Trung Ly lão gia tử là Hoa Quốc đứng đầu cường giả. Hắn tồn tại là đối cao đẳng biến dị sinh vật kinh sợ. Nếu hắn thật muốn tìm lấy cớ nhằm vào ngươi, không ai sẽ nói hắn không phải. Liền tướng quân cũng không thể. Hoa Quốc đứng đầu cường giả vốn là không mấy cái, ngay cả chính phủ đều đến phủng. Huống chi Trung Ly lão gia tử thật muốn không muốn làm cái gì, chính phủ cũng không thể nề hà. Đây là thực lực. Lôi Kim Xuyên tức giận rời đi Trần Đường chỗ ở, trên mặt sắc mặt giận dữ ngay sau đó thu liễm. Trần Đường nói biến dị sinh vật trong vòng nửa tháng sẽ công thành. Ở không có gì dấu hiệu dưới tình huống, bọn họ đâu ra như vậy chính xác tin tức. Xem hôm nay bố trí, cùng phía trước không giống nhau. Phía trước ở ứng đối biến dị sinh vật công thành khi, bố trí tuy rằng cũng đâu vào đấy, nhưng lại không giống hiện tại như vậy tế hóa. Trừ phi, bọn họ đã trước tiên biết. Công thành biến dị sinh vật đều có này đó. Nhưng là này khả năng sao? càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Trở lại chính mình địa phương, Lôi Kim Xuyên liền đem Quách Tinh kêu lên tới. Đại thiếu, ngài tìm ta có chuyện gì? Lần trước bị Lôi đại thiếu mắng, Quách Tinh vẫn luôn thực thấp thỏm, còn tưởng rằng lần đó lúc sau, Lôi đại thiếu khẳng định sẽ ghét bỏ hắn. Không nghĩ tới khi cách một tháng, Lôi đại thiếu lại tìm hắn. Hẳn là không có khả năng là vì lần trước sự đi. Đều quá lâu như vậy. Đi cho ta tra một sự kiện. Ta phải biết rằng kế tiếp biến dị sinh vật công thành chiến là chuyện như thế nào. Quách Tinh cả kinh. Đại thiếu, kế tiếp sẽ có công thành chiến. Tin tức là thật sao? Mỗi cái nghe thấy cái này tin tức người, đều không tránh khỏi kinh ngạc. Vô nghĩa, bằng không ta kêu ngươi đi hỏi thăm làm gì? Đừng cọ tới cọ lui, còn không đi mau. Lôi Kim Xuyên không kiên nhẫn mà nói. Là, ta lập tức đi. Quách Tinh không dám hỏi lại. Nói xong liền lui ra ngoài. Nếu không phải hắn ở Nhất Hào Thành nhưng dùng người không nhiều lắm, Quách Tinh cũng còn có điểm tác dụng. Lôi Kim Xuyên sớm đem hắn lộng đi. Nhắm mắt làm ngơ. Vừa thấy đến hắn liền nghĩ đến một tháng trước ra khứu lần đó. Quảng cáo. Cách chương.